pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1369 Thiện Lương Khuê Mật 8. Trừ phi là Chu Mẫn Na đặc biệt giỏi về che giấu. Có thể lừa gạt mọi người bao gồm Lâm Tịch, nếu không, có thể làm ra như vậy cái khủng bố quỷ anh tới. Chu Mẫn Na sao có thể sẽ thành thành thật thật thức khuya dậy sớm cùng nước chảy quanh có các nàng. Mấy cái cùng đi làm lâm xúc làm võng mô đâu. Ở nước chảy quanh co trong trí nhớ, Chu Mẫn Na bởi vì thân cao cùng ngoại hình đều không phải đặc biệt xuất sắc. Ở Tĩnh Phố Đông tiến vào mùa ấy hàng thời điểm thường thường còn sẽ kiêm chức nhân viên cửa hàng hỗ. Chợ bán hóa, lý hóa, cùng nhau mặt khác hai cái nữ hài tử là sẽ không đi làm mơ siêu mỗi ngày rạng sáng liền lên. Vừa đứng chính là 4, 5 cái giờ có đôi khi còn muốn càng lâu. Ai kiên nhẫn còn muốn đi làm những cái đó thượng vàng hạ cám. Có thời gian kia còn không đi nhiều liên hệ hai đơn võng mô. Công tác ở bên nhau vài người mỗi ngày đều ăn ở cùng một chỗ. Hai người một gian phòng ngủ dưới tình huống. Cơ hồ là không có gì riêng tư quyền. Trừ phi ngươi mang theo cái chữ vật không gian. Hơn nữa tự thân lại bản lĩnh cao cường. Nói cách khác tổng hội có dấu vết để lại. Nhưng mà cũng không có. Không chỉ là nước chảy quanh co không có phát hiện Chu Mẫn Na có chỗ nào khác hẳn với thường nhân. Mặt khác hai người cùng nàng như vậy ăn, trụ, công tác đều ở bên nhau thời gian càng lâu, các nàng cũng không có phát hiện Chu Mẫn Na có không thích hợp địa phương. Cho nên Lâm Tịch phỏng chừng, Chu Mẫn Na đột nhiên có được nào đó năng lực hoặc là nói đúng nước chảy quanh co những cái đó tính. Kế, hẳn là từ nàng cho người ta làm tiểu tam về sau mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này cũng không trường. Tổng hội lưu lại chút dấu vết để lại, cho nên Lâm Tịch mới hoa giá cao tiền muốn tư nhân phòng làm việc hỗ trợ cha một chút lui tới điện. Thoại cùng với những cái đó trò chuyện đối tượng thân phận. Ở cốt truyện có thể dưới tình huống chủ động xuất kích khẳng định cường với bị động chờ đợi cốt. Chuyện phát triển, đặc biệt là đối mặt tu tiên, tinh tế hoặc là thần quái loại này cao cấp vị diện. Sai thất tiên cơ khả năng sẽ đem chính mình đặt ở một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh. Lâm Tịch cảm thấy, ở Chu Mẫn Na mời nước chảy quanh co tới chiếu cố nàng thời điểm. Một chương chuyên môn nhằm vào nước chảy quanh co đại võng đã là triển khai. Chu Mẫn Na này từng bước một cờ đi được là hợp tình hợp lý. Không chút hoang mang, liền tính là cuối cùng nước chảy quanh co đã hoàn toàn trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Chu Mẫn Na đều không có chân chính xé xuống chính mình ngụy trang. Mà cho tới hôm nay Lâm Tịch cũng là một đinh điểm dị thường đều không có phát hiện cũng thuyết minh. Một ít vấn đề, Chu Mẫn Na tuyệt đối không phải một người ở làm nhằm vào nước chảy quanh co sự tình. Nàng giúp đỡ hẳn là không phải vị kia kỳ ca. Rất ít có đỉnh cấp phú hào sẽ đặt chân loại này thần thần đạo đạo lĩnh vực. Đến nỗi cái kia kỳ ca rốt cuộc có hay không tham dự. Ở chỉnh chuyện chung là cái dạng gì nhân vật, Lâm Tịch còn không có định luận, tương lai còn dài, ngươi ở tính kế ta, cũng biết hiện giờ ta cũng ở tính kế ngươi. Tu luyện 20 đoạn cầm tiến vào minh tưởng trạng thái. So sâu độ giấc ngủ còn muốn làm nhân tâm tình sung sướng mà tinh thần gấp trăm lần. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật nàng lớn nhất gian lận thần khí chính là 20 đoạn commercial chính. Là nàng cũng không biết, chân chính truyền thụ cho nàng 20 đoạn cẩm người. Kỳ thật là cái kia nàng kiêng kỵ lại ẩn ẩn có chút bài xích xã khu đại thần. Càng thêm sẽ không biết người kia đã bị một cái khác cùng hắn giống nhau như đúc chính mình cắn nuốt. Một đêm ngủ ngon, buổi sáng Lâm Tịch đơn giản thu thập một chút chính mình. Ăn mặc một bộ phân kiểu chữ thuần miên quần áo ở nhà chạy tới gõ Chu Mẫn Na cửa phòng. Muốn tận chức tận trách làm tốt bản chức công tác, nàng hiện tại là tam bồi, bồi liêu, bồi ăn, bồi ngủ. Trên thực tế, ở Lâm Tịch tiếp cận Chu Mẫn Na phòng khi, nàng tựa hồ nghe thấy Chu Mẫn Na đang nói chuyện. Này sáng sớm tinh mơ, chẳng lẽ là ở cùng nấu cơm Đinh A-di nói chuyện. Lâm Tịch đi vào nhà ở. Bức màn còn không có kéo ra, trong nhà ánh sáng rất là hắc ám, chính là lại Hắc Ám Lâm Tịch cũng có thể biết, trong phòng này trừ bỏ nàng cùng Chu Mẫn Na ở ngoài. Lại vô người khác, như vậy Chu Mẫn Na ở với ai nói chuyện, là ở nói mê sao? Ngươi không cần lại náo loạn, ta khẳng định đều cho ngươi chuẩn bị tốt, nói mê sẽ đem một câu nói được như vậy rõ ràng mà hoàn chỉnh, lại hoặc là, nàng là ở gọi điện thoại. Lâm Tịch đột nhiên không hề dấu hiệu xôn xao kéo ra bức màn. Nàng tựa hồ nghe thấy một tiếng thê lương thét chói tai. Liền tại đây gian không sai biệt lắm có 60 nhiều bình mang theo cách gian phòng ngủ vang lên. Chu Mẫn Na ngữ khí thập phần sắc nhọn gần như quát lớn lớn tiếng nói. Nước chảy quanh co, ngươi đang làm gì? Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ rắc nghiêng chút xuống tiến một thất hồng quang. Hắc ám khoảnh khắc bị đuổi đi, Lâm Tịch híp lại con mắt, trên mặt ý cười chuyển vì kinh ngạc, kéo bức màn a, trong phòng như vậy hắc, sẽ ảnh hưởng nhân tâm tình. Ta ở lục soát miêu tra được nàng trong thanh âm lộ ra gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc cùng ủy khuất. Chu Mẫn Na biểu tình ở nháy mắt trở nên nhu hòa. Trách ta, ta a, mới vừa tỉnh ngủ sẽ có rời giường khí, ta này còn che đâu. Nói xong, nàng xoa xoa đôi mắt, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng lại giải thích nói. Đột nhiên như vậy lượng, làm ta giật cả mình, thế nào? Ngày hôm qua ngủ đến có khỏe không? Tân thay đổi địa phương, có hay không chọn giường a? Tựa hồ là vì hóa giải vừa rồi kia nháy mắt xấu hổ. Chu Mẫn Na vươn tay tới muốn kéo Lâm Tịch tay. Lâm Tịch trước nàng một bước đem đôi tay đặt ở Chu Mẫn Na trên vai vỗ vỗ. Mỉm cười nói, không có, ở nơi này khá tốt a. Sáng sớm lên liền hoa thơm chim hót, quả thực như là ở tại thế ngoại đào nguyên giống nhau, hai người kỹ thuật diễn đều không tồi. Đem một đôi plastic hoa tỉ muội plastic hữu nghị suy diễn đến mức tận cùng. Sinh hoạt làm sao không phải như thế, rất nhiều thời điểm chúng ta đều là trong lòng mắng, mẹ nó. Ngoài miệng lại muốn nói. Tốt, Chu Mẫn Na trên tay cũng không có bất luận cái gì cổ quái. Lâm Tịch Tâm mới yên ổn xuống dưới, cảm thấy chính mình có chút trông gà hóa quốc, không có biện pháp, cái kia quỷ anh thật sự quá mức kinh tủng, có đôi khi Lâm Tịch nhắm mắt lại, vẫn cứ có thể thấy một cái bạch bạch nộn nộn trẻ con mắng một chủy tiêm nha. Môi nhỏ huyết đối nàng âm lãnh mỉm cười, trải qua một phen hư tình giả ý hỗ động. Hai người chi gian mơ hồ một tia xấu hổ cũng liền hóa giải mở ra. Chu Mẫn Na phòng ngủ cách gian liền có thể rửa mặt. Thừa dịp này không đương, Lâm Tịch lại trong ngoài một tấc tấc đối này gian phòng ngủ dùng năm thức cùng tinh thần lực phân. Biệt tìm tòi một lần, vẫn cứ là không hề thu hoạch, hai người đi xuống lầu ăn bữa sáng. Môn đóng khoảnh khắc, Lâm Tịch mơ hồ nhận thấy được một cổ nói không nên lời hơi thở ở căn nhà kia tỏa khắp mở ra. Nhưng là cẩn thận đi cảm giác, lại cái gì đều không có. Vị kia nấu cơm đinh a di chủ nghệ rất là không tồi. Hai người giải quyết xong rồi cơm sáng, nghỉ ngơi hơn nửa giờ liền cùng nhau đi ra ngoài tản bộ. Trừ bỏ cảnh đẹp ý vui các loại cảnh quan cùng vườn trái cây. Trong tiểu khu mặt còn thiết có vận động trung tâm, tennis, pizza, bóng bàn cùng với bơi lội, phản viện tương tự từ thể dục tập thể hình hạng mục chủng loại phồn đa. Bất quá Chu Mẫn Na tựa hồ thực không thích đi dân cư đông đúc địa phương. Liên tiếp mấy ngày, hai người đều là chỉ dọc theo cái kia tiểu khê đi đến pha lê phòng. Nếu không ai, liền ở bên trong tiểu tọa một lát. Sau đó xuyên qua mạn thủy kiều vòng cái phần cong liền trở về đi rồi. Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, Chu Mẫn Na ở một chút khang phục, cái kia nấu cơm đầu bếp nữ đinh a di hẳn là đồng thời cũng hiểu một ít dinh dưỡng phối hợp. Cho nên đối nữ chủ nhân khôi phục, đinh a di công không thể không, mà Lâm Tịch cũng rốt cuộc chờ tới phòng làm việc đánh tới điện thoại. Hết chương.